Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Mấy không hào hoàng cấp cường giả. Si Phong lúc này thần thức có thể kéo dài ra 25 mét khoảng cách, nhưng vẫn là không cách nào quét đến siêu cấp liên minh những người này. Nhưng từ khí tức lên quan sát, thực lực của những người này cùng phương Tây lôi thần đều là gần như quả nhiên a. Nước Mỹ người trực tiếp phái ra siêu cấp liên minh loại này vương bài. Có thể tưởng tượng được, nếu như tiến vào thời không khe hở tiêu bên trong tiểu thế giới, những người này đem chúa tể bá chủ cấp địa vị. Tuy rằng những này siêu cấp liên minh đám gia hỏa không phải Si Phong kiếp trước trong ấn tượng những người kia, nhưng xác thực dài đến có chút tương tự. Vốn là Si Phong giác đến thực lực của chính mình tăng cao rất nhiều, nhưng hiện tại xem ra nếu như hắn đơn độc gặp gỡ những người này, có thể không có thể đánh được đều là một chuyện. Tiểu tạp ngư nhiều như vậy. Cái kia trên người có màu đen chất nhầy nam tử ánh mắt quét mắt người chung quanh, có chút khinh thường nói, bọn họ chỉ có điều là quân tiên phong, là đến chiếm cứ địa phương, chân chính đại quân còn chưa tới đây. Spider-Man nói rằng những người này đem chính mình mệnh danh cũng cùng Super Heroes giống như vậy, liền danh hiệu đều là giống nhau, thế nhưng tên thật không giống. Hota, vị trí của chúng ta ở nơi nào? Iron Man hỏi. Đi theo ta. Hota đi về phía trước. Người phía trước quần lập tức tránh ra. Lúc này không người nào dám cùng siêu cấp liên minh đối nghịch. Huống hồ Spider-Man nói cũng đúng, bọn họ chỉ là quân tiên phong chờ siêu cấp liên minh người tìm tới vị trí của chính mình sau, cái kia máy bay mới rời khỏi mặt đất bay đi. Còn có thật là nhiều người, làm sao không có tới? Hota hỏi, đến chúng ta những này còn chưa đủ sao? Siêu cấp liên minh cũng cần có người trấn thủ. Những quái vật kia cấp bậc vẫn là ở nhà an toàn. Captain America cười cợt, cũng là. Những tên kia nhóm ra tới một người đều sẽ long trời lở đất. Huống hồ là chúng ta đây. Hota cười ha ha. Saito ánh mắt hướng xa xa nhìn lại, bỗng nhiên nói rằng, người của chúng ta cũng lục tục đến rồi. Trên bầu trời một vệt kim quang sáng lên. Tất cả mọi người bao quát siêu cấp liên minh người ở bên trong đều là xem hướng thiên không. Vệt kim quang kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến trên mặt đất, rơi vào Si Phong cách đó không xa. Thần quyền cũng tới. Trong đám người có người kinh ngạc kêu lên, thần quyền bọn họ đều không xa lạ gì. Những năm gần đây thần quyền ở nước ngoài trải qua rất nhiều đại sự, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, không ai dám trêu chọc, coi như là siêu cấp liên minh thấy hắn cũng đến cho ba phần mặt mũi. Thần quyền rơi trên mặt đất sau quay về Si Phong cười cợt, sau đó liền tới đến Si Phong bên cạnh 10 mét nơi ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Thần quyền cũng thật là biết điều a. Thế nhưng trong cơ thể cái kia giống như đại dương sức mạnh vẫn là như vậy rồi rào hào quang màu vàng ống dần dần thu lại. Thần quyền quanh thân có một loại sức mạnh vô hình, để hắn không bị người điều tra, bắt đầu mơ hồ. Ha ha, lần này chúng ta liền có niềm tin, đây là chúng ta đảo quốc cường giả, xem ai còn dám để cho chúng ta đằng ra vị trí. Kurosawa Ichinami hưng phấn nói. Liền thần quyền đều đến rồi, địa vị của bọn họ liền vững chắc. Sau đó một cái cả người lượn lờ ở hắc khí bên dưới nam tử đi tới, ngồi vào thần quyền bên cạnh. Kurokobe cũng tới, sau đó lục tục người chạy tới. Không giống quốc gia, không giống thế lực, Si Phong bên này một cách tự nhiên liền đã biến thành đảo quốc địa bàn. Đến người cũng đều là đảo quốc Hoa Hạ quốc cường giả. Si Phong cũng chú ý tới, có cái ăn mặc màu vàng quần áo bó nam tử, trên cổ mang theo một cái song tiết côn, khí tức phi thường mạnh, chí ít là đệ nhất hoàng thực lực, còn có chút cõng ở sau lưng trường thương đại đao người. Đều là Hoa Hạ quốc cường giả. Để Si Phong bất ngờ chính là Hakuyuki, Phil Kodama, Hokuzoji Ichiro, Vô Vương Lam, Nishio Yuta, Niwa Kaito, Mishima Kaze, Buda, Banyama, Ochiai Inato. Những người này đều đến rồi, thực lực của bọn họ vào lần này nhân số bên trong thuộc về cấp độ trung bình. Tiến vào bên trong xác thực rất không an toàn, nhưng khả năng vì mình cũng phải đến bác một cái đảo quốc Tam Hoàng đến người không phải rất nhiều. Có chút si phong đều chưa từng nghe nói Tokyo, chỉ đến rồi một cái đệ Tam Hoàng. Yoshiwara Seikai Kanagawa đến chính là đệ nhị hoàng. Takagi trụ Hokkaido đến chính là đệ Tam Hoàng. Cốt Hoàng Watanabe đến liền hơn nhiều. Thần quyền, Death Sickle. Chỉ có điều Death Sickle giờ khắc này vẫn không có hiện thân. Không biết có phải là sẽ đến. Nhưng Sifong biết Kiều Bắc Kiều tuyệt đối sẽ đến Miyazaki, chỉ đến rồi Kuro Kobe một người Kyoto. Đến chính là đệ nhất hoàng. Kiếm hoàng đảo quốc đến cường giả gần như liền nhiều như vậy. Có chút đều là đến từ thế lực khác nhau. Sifong cũng không quen biết hơn nữa. Sifong biết đây mới là vừa mới bắt đầu. Còn có rất nhiều người không có đến hai ngày qua đi. Vốn là chỉ có hơn 100 người trống trải hẻm núi. Lúc này đã tụ tập sắp tới ngàn người, liền trước bị Kiều Bắc Kiều đả thương Viêm Hoàng Johnston cũng tới, đã lâu không gặp. Hakuyuki đi tới Sifong trước mặt hỏi thăm một chút. Sifong đúng là cảm thấy mới mẻ. Hakuyuki như thế cao lãnh một người phụ nữ lại sẽ chủ động cùng hắn chào hỏi. Liền Sifong cười nói, đúng đấy, có đoạn thời gian không thấy, ngươi cũng nghĩ đến kiếm bộn. Kiếm bộn dùng ở trên người ta không thích hợp. Đúng là ngươi rất thích hợp ở bên trong kiếm bộn. Hakuyuki cười khẽ âm thanh, ngươi xem chung quanh đây các cường giả trống trơn Tam Hoàng cấp bậc thì có 100-200 người. Chúng ta thực lực như vậy đi vào bị Tam Hoàng gặp gỡ đó là một con đường chết a. Sifong lắc lắc đầu nói rằng, hắn tuy rằng không sợ, nhưng cũng phải nhắc nhở một hồi Hakuyuki. Tuy rằng Hakuyuki Kose khả năng rất mạnh mẽ, thế nhưng nơi này nhiều như vậy hoàng cấp cường giả, Kose mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng a. Huống hồ Hakuyuki còn chỉ là thất thánh cấp bậc, ta tự nhiên không cần ngươi lo lắng. Ngươi ống tốt chính ngươi là được. Chúng ta tốt xấu quen biết một hồi. Ta không muốn gặp ngươi ngã xuống. Hakuyuki nói xong câu này sau rời đi, vẫn là trước sau như một. Cao lãnh, Sifong cười cợt, này Hakuyuki xem ra đối với ngươi thú vị a. Hắc dạ huynh đệ, ngươi nếu không chảo đem kính theo đuổi một hồi. Kurosawa Ichinami cười hắc hắc nói. Sifong liếc Kurosawa Ichinami một chút. Đừng kéo, thời điểm như thế này ngươi còn có tâm tình đùa giỡn. Có thể sống đi ra nói sau đi. Kurosawa Ichinami ngay lập tức sẽ không nói lời nào. Vừa nghĩ tới muốn ở loại kia nơi chưa biết nghỉ ngơi một năm này, hắn liền không bình tĩnh. Cuối cùng một ngày thời điểm, Kiều Bắc Kiều cũng tới. Kiều Bắc Kiều vừa tới nơi này liền tìm đến Sifong. Ha ha cười nói, tiểu tử ta liền biết ngươi lại ở chỗ này. Đúng rồi, chuyện lần trước còn muốn cảm tạ ngươi. Ta cái kia lấy đi hơn 50 ống thuốc thử làm không ít thứ tốt. Sifong dùng tay chỉ xa xa nói rằng, ngươi xem một chút hắn xem ánh mắt của ngươi. Kiều Bắc Kiều quay đầu nhìn lại. Viêm Hoàng Johnston đang dùng giết người giống như ánh mắt nhìn bên này. Kiều Bắc Kiều khinh thường nói, sợ cái gì, hắn này món ăn gà, nếu như gặp lại ta, ta liền đem hắn làm thành hỏa điểu ăn. Đúng là ngươi, ngươi nhìn hắn không chỉ là xem ta, xem ba người chúng ta đều là hận thấu xương a. Sau khi tiến vào nếu như gặp gỡ hắn ngươi là có bao xa trốn bao xa tốt, ha ha. Nếu như hắn gặp gỡ ta, ta đem hắn làm thành nướng điểu ăn. Sifong cười ha ha liền như vậy ngươi một câu ta một câu. Sắc trời chậm rãi tối lại, mặt trăng dần dần sắp hiện ra. Thời gian sắp đến rồi. Sifong có chút buồn bực, nơi này nhiều như vậy cường giả, hơn nữa còn là không giống quốc gia, chẳng lẽ là sẽ không phát sinh xung đột tạo thành chuyện máu me sao? những người này tựa hồ thành thật, không có ai sẽ tự ý gây phiền phức, ngoại trừ vừa bắt đầu cái kia nã tác tìm Si Phong phiền phức bên ngoài. Lại không người gây phiền phức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.